Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 huyền hoàng một hơi côn, hơn 10 mét cao màu xanh lá tiểu sơn từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống, cũng đã đem thạch thiên bao phủ ở một bóng ma dưới, so này tòa tiểu sơn càng mau. Còn lại là thạch hoàng trong tay thổ hoàng sắc gậy gộc, mang theo không khí ma sát sinh ra ô ô thanh, giống như một đạo màu vàng tia chớp hướng tới thạch thiên tạp tới. Đồng thời đối mặt hai loại công kích, thạch thiên lại không có một chút ít hoảng loạn, chỉ thấy hắn màu lam trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, nâng lên tay trái, bỗng nhiên nắm tay đánh ra. Che kín kim sắc vảy nắm tay, lập lòe chói mắt kim quang, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng nện ở thổ hoàng sắc côn thân phía trên. Quyền côn tương giao, cùng lần trước tình huống lại có bất đồng. Thạch thiên văn ti chưa động, mà thạch hoàng lại liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Trên mặt đất để lại ba cái thật sâu dấu chân mới chậm rãi ngừng lại. Đảo không phải thạch thiên lực lượng tăng cường, mà là thạch hoàng lực lượng yếu bớt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vừa mới triệu hồi ra màu xanh lá tiểu sơn tiêu phí lực lượng nhiều lắm, cho nên mới sẽ ở cùng thạch thiên đối đua xa sút nhập hạ phong. Bất quá thạch hoàng cũng không để ý, bởi vì sắp dừng ở thạch thiên đỉnh đầu màu xanh lá tiểu sơn mới là hắn chân chính sát chiêu. Hắn tin tưởng, đã phế bỏ một tay, hơn nữa lại đón đỡ chính mình một côn thạch thiên, tuyệt đối không thể lại ngăn trở này tòa màu xanh lá tiểu sơn. Thực đáng tiếc chính là, sự thật cùng hắn tưởng hoàn toàn bất đồng. Thạch thiên một quyền bức lui thạch hoàng về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống to. Từng đạo vô hình sóng âm từ hắn trong miệng lao ra, đều trút xuống ở khoảng cách hắn đầu chỉ có không đến nửa thước màu xanh lá trên núi nhỏ. Màu xanh lá tiểu sơn đã chịu sóng âm công kích, hơn 10 mét cao sơn thể phía trên đột nhiên phát hiện ra một tầng thanh sắc quang mang, chống đỡ đế hoàng cơn giận khủng bố lực phá hoại. Bất quá đế hoàng cơn giận là hệ thống khen thưởng hắn thiên phú kỹ năng, uy lực tự nhiên là cường hãn đến cực điểm. Gần nửa giây thời gian, thanh sắc quang mang đã bị hoàn toàn phá hủy. Từng đạo tràn ngập lực phá hoại vô hình sóng âm không hề trở ngại dừng ở màu xanh lá tiểu sơn sơn thể phía trên. Này tòa màu xanh lá tiểu sơn cũng đích xác kinh người, đối mặt vô hình sóng âm xâm nhập, thế nhưng không có trực tiếp vỡ vụn mở ra. Đương nhiên, tuy rằng không có vỡ ra, nhưng ở đế hoàng cơn giận khủng bố lực phá hoại hạ, hơn 10 mét sơn thể phía trên lại cũng che kín từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách, tựa hồ tùy thời đều khả năng vỡ ra giống nhau. Mà lúc này thạch thiên tả quyền cũng đột nhiên chém ra, tản ra chói mắt kim quang hung hăng nện ở màu xanh lá tiểu sơn cái đáy. Chỉ nghe oanh một tiếng, này tòa màu xanh lá tiểu sơn rốt cuộc kiên trì không được, hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Bất quá cũng không có biến thành một đống đá vụn, mà là hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán mở ra. Nhìn thạch thiên dễ như trở bàn tay phá hủy màu xanh lá tiểu sơn, thạch hoàng trong mắt không cấm lộ ra một mặt chấn động. Hắn phải giết một kích lại là như vậy dễ dàng đã bị thạch thiên phá giải, thật sự là làm hắn khó có thể tin. Bất quá ngay sau đó hắn khiếp sợ cũng đã bị hắn đè ép đi xuống. Sau đó thật lớn nham thạch thân hình đột nhiên tản ra, lộ ra hắn 2 mét tả hữu nhân loại thân hình. Thổ hoàng sắc gậy gộc cũng biến thành 2 mét tả hữu bình thường gậy gộc, như cũ bị hắn nắm ở trong tay. Làm xong này hết thảy, Thạch Hoàng thân thể bao phủ ở một tầng màu xám quang mang bên trong. Thế nhưng hướng tới dưới nền đất trầm đi xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, nửa đoạn dưới thân thể cũng đã tiến vào dưới nền đất. Tuy rằng mặt ngoài là nhìn không ra cái gì, nhưng là vừa mới ngưng tụ ra màu xanh lá tiểu sơn cũng đã tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng. Hiện giờ nếu bị Thạch Thiên nhẹ nhàng phá vỡ, thực lực đại hàng hắn tự nhiên sẽ không lại đánh tiếp. Chẳng qua, hắn muốn chạy, Thạch Thiên lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Kim Nguyên Tố nháy mắt hội tụ bên trái cánh tay phía trên. Một đạo kim sắc quang nhận từ hắn kia che kín vải trên nắm tay sao mà ra. Hướng tới Thạch Hoàng phóng đi. Thạch Hoàng thấy thế, lập tức đôi tay cầm thổ hoàng sắc gậy gộc, bỗng nhiên chém ra, hướng tới kim sắc quang nhận ném tới. Kim sắc quang nhận đụng tới thổ hoàng sắc gậy gộc trong nháy mắt. Thế nhưng đột nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành 7-8 đạo lớn bằng bàn tay mảnh nhỏ, theo côn thân hướng về Thạch Hoàng đôi tay phóng đi. Thạch Hoàng nhìn thấy kim sắc quang nhận như thế đột nhiên biến hóa, không cấm có chút sững sờ, phản ứng hơi chút chậm một ít. Chính là này sửng sốt, kim sắc mảnh nhỏ lại là đã đụng phải hắn tay phải, trực tiếp đem hắn toàn bộ bàn tay đều tước xuống dưới, tước rớt Thạch Hoàng một bàn tay. Này 7-8 đạo kim sắc mảnh nhỏ dư thế không giảm, tiếp tục theo côn thân hướng về hắn tay trái phóng đi. Lúc này đây Thạch Hoàng lại là phản ứng lại đây, bỗng nhiên buông lỏng ra thổ hoàng sắc gậy gộc, tránh thoát kim sắc mảnh nhỏ. Sau đó liền lại lần nữa cầm gậy gộc. Bất quá, lúc này, một con mọc đầy vảy bàn tay to lại cùng hắn đồng thời nằm ở gậy gộc phía trên. Đồng thời, một con chân to từ trên trời giáng xuống, hướng tới hắn dẫm xuống dưới. Thạch Hoàng thấy vậy tình huống, trong lòng biết cái này cổ khí giữ không nổi. Tuy rằng đau lòng vô cùng, nhưng cũng biết nói mạng nhỏ quan trọng nhất. Đột nhiên buông ra gậy gộc, rồi sau đó thân thể nháy mắt hoàn toàn đi vào dưới nền đất bên trong. Tốc độ so với vừa mới không biết nhanh nhiều ít. Hiển nhiên là này thổ hoàng sắc gậy gộc hạn chế hắn thổ độn năng lực. Thạch Thiên một tay đem thổ hoàng sắc gậy gộc bắt lấy, theo sau bỗng nhiên một bước mặt đất, một cổ kim nguyên tố từ hắn lòng bàn chân trào ra, hoàn toàn đi vào mặt đất, hướng về Thạch Hoàng đuổi theo. Ngay sau đó, một cái oán độc thanh âm từ dưới nền đất truyền ra. Hôm nay chi thủ, ta Thạch Hoàng ngày sau tất gấp trăm lần báo chi. Thạch Thiên không để ý đến hắn, tay cầm cổ khí, đều bị chính mình đánh thành dáng vẻ này. Hiện tại hắn cổ khí đã thành chính mình, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành? Trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt lại dừng lại ở trong tay thổ hoàng sắc gậy gộc phía trên. Này gậy gộc hiển nhiên không giống bình thường, bị Thạch Thiên nắm ở trong tay, thế nhưng không ngừng run rẩy, muốn từ trong tay của hắn tránh thoát đi ra ngoài. Càng làm cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là, này gậy gộc thế nhưng giống như có trí tuệ giống nhau, loáng thoáng đối với Thạch Thiên truyền ra một loại khinh thường ý niệm, hoặc là nói là đối hắn là kim loại tính mà khinh thường. Thạch Thiên cảm nhận được gậy gộc ý tứ, ý niệm vừa động, khổng lồ kim nguyên tố bỗng nhiên hướng tới thổ hoàng sắc gậy gộc trung quán chú mà đi. Này gậy gộc chính là thổ thuộc tính cổ khí. Thạch Thiên muốn hướng bên trong giáo huấn kim nguyên tố, tự nhiên là lọt vào này căn gậy gộc phản kháng. Kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố lấy này căn gậy gộc vì chiến trường đánh nhau chết sống. Hai loại nguyên tố va chạm bùng nổ mà ra năng lượng làm đến toàn bộ gậy gộc đều kịch liệt run rẩy. lên, Thạch Thiên lại một chút không màng, không ngừng hướng tới bên trong quán chú kim nguyên tố, ước chừng rằng có 2-3 phút mới thu hồi kim nguyên tố, lại không nghe lời, ta liền tiếp tục cho ngươi rót kim nguyên tố, nghe hiểu chưa? Thạch Thiên đối gậy gộc uy hiếp nói. Gậy gộc trải qua vừa mới sự tình, hiển nhiên đã minh bạch người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý, nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, giống Thạch Thiên truyền lại ra một cổ thần phục ý niệm mà ni. Thạch Thiên thấy thế, lại lần nữa đối này căn gậy gộc trí tuệ mà cảm thấy kinh ngạc. Chỉ sợ coi trọng tang thi cũng chưa chắc có hắn loại này trí tuệ đi. Cẩn thận quan sát một chút này căn đã tỏ vẻ thần phục gậy gộc. Nhìn nhìn thổ hoàng sắc thân gậy, lại nhìn nhìn lượn lờ ở côn trên người từng sợi màu vàng khí thể. Một cái tên đột nhiên từ hắn trong lòng hiện lên mà ra. Về sau ngươi đã kêu huyền hoàng một hơi côn, ngoặc kép, đệ nhị càng đưa lên. Thật sự là thực xin lỗi. Ngày mai thượng cấp muốn tới kiểm tra. Hôm nay buổi tối tăng ca đuổi tư liệu, đổi mới chậm, còn có canh một. Ngày mai bổ thượng, đại gia thứ lỗi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.